Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Diệp Gia Phục Hưng có hy vọng, Lam Phẩm Huyết Mạch, đối với Diệp Nam Thành những ngày thần hoàng cấp bậc Diệp Gia trưởng lão. Những cái kia ở ngoại vi vây xem Diệp Gia tộc nhân bọn họ. Sắc mặt liền cực kỳ đặc sắc, vốn cho là như thế một cái từ ngoại băng vực tới nho nhỏ thiếu niên. Có thể có đỏ phẩm huyết mạch cũng không tệ rồi. Nào biết được hiện thực cho bọn hắn như vậy vang một cái tát. Nhất là giống Diệp Nguyên Thanh, Diệp Nguyên Tung bọn người. Giờ phút này đều là một mặt ước ao ghen tị. Dù sao bọn hắn lúc trước khảo thí huyết mạch thời điểm. Cũng bất quá mới lam phẩm huyết mạch thôi. Đây cũng chính là Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung. Tu luyện tới thiên vương cường giả trước đó hoàn toàn không có bình cảnh. Nhưng đạt tới thiên vương cấp bậc về sau, tốc độ tu luyện lại là một khi chậm dần nguyên nhân chỗ tồn tại. Cũng chỉ có giống Diệp Nguyên Lãng có thể là Diệp Nguyên Thư như vậy tử phẩm huyết mạch, mới có thể nhất cử đột phá đến linh quân cấp bậc không có bình cảnh. Thế nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, Diệp gia lại đi ra mấy cái tử phẩm huyết mạch, bây giờ một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện thiếu niên. Niên kỷ so Diệp Nguyên Thư còn thì nhỏ hơn nhiều áo trắng tiểu tử. Liền nhất cử có được lam phẩm huyết mạch, cái này khiến Diệp gia những tộc nhân này bọn họ, trong lòng làm sao có thể đủ cân bằng. Giống như vẫn chưa hết, xa xa Diệp Nguyên Thanh, trong đôi mắt ngậm lấy một vòng ghen ghét chi ý, nhưng là trong miệng lại là phát ra một đạo thì thào âm thanh. Làm cho bên cạnh Diệp Nguyên Tung thân hình khẽ run. Trong mắt ghen tị càng thêm hơn mấy phần, lúc trước bởi vì Diệp Nguyên Thư quan hệ, hai cái vị này đều là cùng Diệp Băng huyên náo có chút không vui. Trong đó Diệp Nguyên Tung còn bị phiến rơi xuống miệng đầy răng. Hắn tự nhiên thì không muốn thấy Diệp Băng đại xuất danh tiếng. Bạch, nhưng mà vô luận những này không quen nhìn Diệp Băng Diệp gia thiên tài như thế nào nguyên rùa. Cái kia nguyên bản đã có đỏ cam vàng lục thanh lam lục sắc kiểm nghiệm thạch. Lần nữa quang mang lóe lên, một bộ tử quang, đã là hiện ra trong điện tất cả Diệp gia tộc nhân trong đôi mắt. Tử phẩm, trong lúc một khắc, đã từng cũng kiểm nghiệm ra tử phẩm huyết mạch Diệp Nguyên Thư. Cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay tại cái này Diệp gia huyết mạch trong đại điện. Có lẽ muốn xuất hiện một cái kỳ tích, từ gặp được Diệp Băng đến nay. Diệp Nguyên Thư liền không ngừng nhìn thấy thiếu niên này trình diễn kỳ tích. Thế nhưng chút đều chỉ có thể coi là Diệp Băng bản thân thực lực. Cùng Diệp gia không có quá nhiều quan hệ, nhưng là giờ phút này, Diệp Băng thế nhưng là có được tử phẩm Diệp gia huyết mạch. Mà lại tình thế còn giống như không có đình trệ hạ xuống. Chẳng lẽ cái này chính mình trong lúc vô tình gặp gỡ bất ngờ thiếu niên, muốn trở thành Diệp gia mấy trăm năm qua. Cái thứ hai có được ngân phẩm huyết mạch tuyệt thế thiên tài sao? Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, Diệp Nguyên Thư cùng Diệp Nguyên Lãng đều là tử phẩm huyết mạch. Mà cái kia nhất cử đem Diệp Nguyên Thư kéo xuống đệ nhất thiên tài thần đàn Diệp Nguyên Ca. Lại là nghịch thiên có được ngân phẩm huyết mạch, đây là Diệp gia mấy trăm năm qua huyết mạch suy yếu. Đều không ai có thể có ngân phẩm huyết mạch ra, bởi vậy cũng có thể thấy. Liền xem như Diệp Nguyên Thư không có thân chúng dị độc. Đợi một thời gian, hắn cũng chưa chắc sẽ lại là Diệp Nguyên Ca đối thủ. Bất quá vị kia bây giờ Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Ca. Bởi vì muốn xung kích cái nào đó tầng thứ cao hơn. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bế quan, cho nên Diệp Băng cũng không có thấy. Tự nhiên cũng không có tới này Diệp gia huyết mạch đại điện. Đối với Diệp Nguyên Thư trong mắt chấn kinh, Diệp Nam Thành đám người âm trầm, Diệp gia nhị trưởng lão trong đôi mắt già nua, lại là ngậm lấy một vòng kích động quang mang, có lẽ cùng mặt khác Diệp gia tộc người so sánh, vị này Diệp gia nhị trưởng lão càng rõ ràng hơn huyết mạch kiểm nghiệm thạch nội tình đi. Đây cũng là ngàn năm trước hắn bốc lên bị phát hiện nguy hiểm. Cũng muốn đem thứ này từ Diệp gia nguyên lai tổng bộ đoạt ra tới nguyên nhân chỗ tồn tại. Quan hệ này đến Diệp gia có thể hay không lần nữa lại lần nữa quật khởi. Nếu như thiếu niên kia thật là như chính mình suy nghĩ. cái kia Diệp gia nhị trưởng lão có lý do tin tưởng. Sau đó Diệp gia, nhất định sẽ có một cái biến hóa cực lớn, nhất định phải thành công a. Diệp gia nhị trưởng lão trong miệng thì thào lên tiếng, cũng không biết hắn nói tới cái này thành công, đến cùng chỉ là cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, trong mắt của hắn kích động không thể nghi ngờ là càng ngày càng nồng đậm money bạch. Tại tất cả Diệp gia tộc nhân khác nhau tâm tư bên trong, cái kia huyết mạch kiểm nghiệm trên đá hào quang màu tím, cũng đã đạt đến một cái cực điểm, cuối cùng có chút lóe lên, lần nữa có một tia biến hóa, chỉ gặp một đạo mịt mờ ngân quang, từ tử quang chói mắt biên giới kéo dài tới mà ra. Mặc dù thấy không phải quá rõ ràng, nhưng vẫn là tại thời khắc này kém chút kinh điệu một đám Diệp gia tộc nhân cái Kamani, ngân quang, lại là ngân quang, trời ạ, bên trong một cái tóc hoa dâm Diệp gia lão tộc nhân. Thân hình run rẩy kịch liệt lên, thậm chí có một loại muốn quỳ rạp xuống đất xúc động. Liền như là vừa rồi tại hỏa diệp lệnh uy áp phía dưới bình thường. Theo cái này Diệp gia lão tộc nhân lên tiếng, kiểm nghiệm trên đá cái kia xóa sạch ngân sắc quang mang đã là càng lúc càng nồng nặc. Giờ khắc này tất cả Diệp gia tộc nhân đều nhìn thấy rõ ràng. Cái kia đúng là thứ 8 chủng quang mang, ngân phẩm huyết mạch, không nghĩ tới ngoại băng vực này chi nhánh thiếu niên. Vậy mà có được cùng nguyên ca đồng dạng tiềm lực. Diệp gia công trạng trưởng lão cũng là một mặt cảm khái. Hắn ngược lại là so vị kia Diệp gia lão tộc nhân bảo trì bình thản. Mà lời vừa nói ra, cách đó không xa Diệp Nam Thành bọn người, sắc mặt đều âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước tới. Vốn chỉ muốn tại huyết mạch này trong đại điện, để gọi là Diệp băng thiếu niên không chỗ che thân, cuối cùng bị coi như gian tế giết chết tại chỗ. Không nghĩ tới một cái đề nghị nho nhỏ, vậy mà thành tựu thiếu niên áo trắng kia thời khắc này lóa mắt. Ngân phẩm huyết mạch, đó là Diệp gia gần trăm năm nay, chỉ có Diệp Nguyên ca một người mới có vô thượng huyết mạch. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới Diệp gia cái kia cấp bậc cao nhất kim phẩm huyết mạch. Ai biết cái này một cái từ ngoại băng vực mà đến chi nhánh thiếu niên. Vậy mà cũng người mang Diệp gia ngân phẩm huyết mạch. Giờ này khắc này, nhưng không có ai cho rằng Diệp băng ngân phẩm huyết mạch là giả. Liền xem như thiếu niên kia chính mình sẽ nói láo, nhưng là Diệp gia huyết mạch kiểm nghiệm thạch lại là tuyệt không có khả năng là giả. Chỉ cần là người mang Diệp gia huyết mạch, kiểm nghiệm thạch đều sẽ cẩn thận đưa ngươi chân chính huyết mạch phẩm giai biểu hiện trên đó. Là màu gì chính là cái gì phẩm giai Diệp gia huyết mạch. Giờ phút này Diệp băng thôi phát kiểm nghiệm thạch ngân sắc quang mang. Nói rõ trong cơ thể hắn Diệp gia huyết mạch, chính là hàng thật giá thật ngân phẩm huyết mạch. Trong lúc một khắc, lúc trước Diệp Nam Thành nói Diệp băng chính là hai đại quỷ điện gian tế mà nói. Đã sớm tự sụp đổ, mà lại nếu như hắn thể nội có cái gì đặc thù lực lượng mà nói. Tại huyết mạch kiểm nghiệm dưới đá, cũng tất nhiên không chỗ che thân. Nếu Diệp băng là Diệp gia tộc nhân, vậy trừ số ít mấy cái cùng Diệp băng có hiềm khích Diệp gia thiên tài. Sắc mặt cực kỳ âm trầm bên ngoài, còn lại những Diệp gia tộc kia người, tâm tình coi như một mảnh kích động, tỉ như nói lúc trước mở miệng cái kia lão tộc nhân. Trực tiếp là lão mắt nhìn trời, trong miệng lẩm bẩm nói, thật sự là trời xanh có mắt, ta Diệp gia phục hưng có hy vọng rồi. Lời vừa nói ra, để một chút cách hơi gần Diệp gia tộc nhân đều là rất tán thành. Thật sự là những năm gần đây Diệp gia chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái này Diệp giới bên trong. Chỉ có báo thù ý nghĩ, lại hoàn toàn không có báo thù lực lượng, quá làm cho người ta biệt khuất. Hết chương.